Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Rạng sáng 5 giờ, ta tỉnh, không phải là bởi vì muốn giảm cân, mà là bởi vì Lý Đỗi Đỗi thúc giục tiền phòng, không muốn nghi ngờ ta nghề hành vi thường ngày. Ngày mai tiền nhuận bút đến một cái, ta lập tức liền đem thiếu toàn bộ tiền mướn phòng đều trả hết. Xoay mình làm có tôn nghiêm người mướn. Ta thanh âm bị làm thành đồng hồ báo thức, treo ở ta phòng ngủ bệ cửa sổ dây phơi quần áo bên trên. Rạng sáng 5 giờ thời điểm đúng lúc vang lên. Ngày mai tiền nhuận bút đến một cái. Ta lập tức liền đem thiếu toàn bộ tiền mướn phòng đều trả hết. Xoay mình làm có tôn nghiêm người mướn. Ta trong chăn bị cái thanh âm này kêu giật mình một cái. Mở mắt, từ trong chăn thò đầu ra. Mơ mơ màng màng, vô cùng dãy dụa quay đầu nhìn lại. Lý Đỗi Đỗi bao điện thoại di động ở bao điện thoại di động trong. Treo ở dây phơi quần áo bên trên. Màn ảnh lóe sáng. Từ từ bất quyện căng căng nghiệp nghiệp tái diễn ta đêm đó flex. Xoay mình làm có tôn nghiêm người mướn. A, người Lý Đỗi Đỗi thật đúng là dám chơi như vậy a. Ngây thơ quỷ. Ta hận đến cắn răng nghiến lợi. Mặc cho đồng hồ báo thức vang một hồi. Chính mình dừng lại. Ta đem đầu chôn vào gối trong. Dự định chẳng ngó ngàng gì tới ngủ tiếp. Dù sao theo thói quen thức đêm ta tối hôm qua 2 giờ rưỡi mới ngủ. 5 giờ sáng đến 9 giờ là ta giấc ngủ tuyệt đối vàng thời gian. Không muốn nghi ngờ ta nghề hành vi thường ngày. Mẹ, ta không có thức dậy. Cũng không có mắng chửi người. Ta chỉ là bị mắng tỉnh. Ta từ gối trong ngẩng đầu lên. Mơ mơ màng màng nhìn thấy một cái tay dài chân dài đại mỹ nhân mặc một cái bọt biển bảo bảo quần. Tam giác. Bộ cái tiểu dây đeo, dùng người nhện như thế đáng sợ tư thế, từ cách vách bệ cửa sổ leo đến ta bên này trên bệ cửa sổ. Ta, Lý Bồi Bồi chừng ta liếc mắt, treo ở phía bên ngoài cửa sổ, hung tợn đem Lý Đỗi Đỗi điện thoại di động từ ta dây phơi quần áo bên trên kéo xuống đến. Không có lý tới ta, thành thạo trước tắt đồng hồ báo thức, mới tức giận đem điện thoại di động vứt xuống trên giường của ta. Chính mình đồng hồ báo thức chính mình tắt a. Ba mới tới lớp trở lại mới vừa ngủ. Rất mệt mỏi được không? Đây không phải là ta đồng hồ báo thức ta thanh minh cho bản thân. Nhân tiện lòng tốt nhắc nhở. Leo cao thời điểm, người tốt xấu mặc cái quần lót không phải là quần à. Đều là che háng, người xem thường nó a. Nàng phản bác ta một câu. Hiển nhiên căn bản không muốn nghe nữa ta đừng lời nói. Lại tự mình ục thì thầm từ phía bên ngoài cửa sổ leo về đi. 8 tầng lầu cao độ. Phá cũ nát cũ lão lầu. Thả lỏng cũ dây phơi quần áo nàng giống như sân vắng tản bộ như thế leo cửa sổ đến cho ta tắt. Cái đồng hồ báo thức lại đi. Nói thật, ta thật rất bội phục bọn họ phi thân thể con người đặc chất. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Ta cũng rất bội phục ta như bây giờ ổn định khí chất. Ta trong chăn xoay người, dự định tiếp tục ta vàng giấc ngủ, nhưng mà ta mới vừa nằm xong, đông đông đông tiếng gõ cửa vang lên, tiểu tín, chúng ta đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm đi, ta vén chăn lên, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, ánh sáng ô nhiễm làm cho cả thành phố cơ hồ không có đêm tối, cho dù là ở đợi phá bỏ và rời đi nhà cũ trong, ta thở dài, nhận mệnh treo rời giường. Ngáp cho Mỹ Mỹ mở cửa. Cửa Mỹ Mỹ một thân đồ thể thao mặc vào. Mặc dù quần áo có chút cũ, nhưng nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Nàng hào hứng hỏi ta, như thế nào đây? Thật giống như sinh hoạt bỗng nhiên có mục tiêu. Mỹ Mỹ ánh mắt đều so với trước kia muốn lóe sáng càng nhiều. Rất tốt, chờ ta rửa mặt xuống. Ta mở ra tủ quần áo muốn giống như Mỹ Mỹ mặc đồ thể thao đi ra ngoài. Nhưng mà ta lại bị ai phát hiện, ta trong tủ treo quần áo lại là quần áo ngủ nhiều nhất. Chọn lựa lựa nửa ngày, cuối cùng chọn cái rộng thùng thình áo phông cùng thời đại học quần vận động. Mặc đôi bình thường giày vải, liền cùng Mỹ Mỹ đi ra ngoài chạy bộ. Ta không có tra đường đi, nhưng Mỹ Mỹ đường đi lại rất rõ ràng. một đường chạy đến thời đại đường trước Nhật Liêu tiệm đi. Ta định cùng nàng câu thông. Mỹ Mỹ, chúng ta tìm không khí tốt điểm địa phương chạy. Bên này tất cả đều là đường lớn xe chạy. Ta vừa nói, ca sớm xe buýt từ bên cạnh ta vù vù lái qua. Lưu lại một đường khói xe. Đường lớn xe chạy. Mỹ Mỹ làm như không thấy. Đây không phải là có lục hóa à? Ta thầm hận. Sớm nên nghĩ đến. Vừa nói giảm cân. Thật ra thì cái này mỹ nhân ngư chính là hạng vương múa kiếm a. Đi theo Mỹ Mỹ một đường chạy một chút dừng một chút hơn một tiếng, chủ yếu là Mỹ Mỹ đang chạy. Mà ta phụ trách hô ngừng là. Ta thừa nhận ta là trong vận động yếu gà. Nhưng ta vẫn cho là Mỹ Mỹ cũng phải a. Ta thật là tới nay không nhìn thấy qua Mỹ Mỹ bước chân nhẹ nhàng như vậy khoái trá qua. Cùng lúc trước lề mề lười biếng nhịp bước hoàn toàn khác nhau. Ta nhớ được trước mới vừa dọn vào cư dân lầu lúc tới sau đó hỏi qua Mỹ Mỹ. Mỹ nhân ngư lên bờ lúc đó đi bộ có phải là thật hay không biết đâu. Lúc ấy Mỹ Mỹ cùng ta nói nàng rất ít cùng đừng Mỹ nhân ngư tiếp xúc. Cho nên hỏi kỹ qua người khác. Nhưng là chính nàng đi bộ là biết đau. Lúc nhẹ lúc nặng, nàng hàm hồ nói cho ta biết là bởi vì ban đầu cắt cái đuôi thời điểm không đủ hoàn thiện. Lúc trước ta không biết câu này, cắt được không hoàn chỉnh, bên trong có cái gì dạng quá trình. Cho nên cũng không có biện pháp suy nghĩ giống nàng đau. Mà bây giờ ta biết quá trình, hoặc giả còn là không cách nào cụ thể hiểu được nàng đau đớn. Dù sao đau không có ở đây trên người của ta. Mà ta ít nhất biết, nàng đau đủ để cho ta thương tiếc. Có thể nàng bây giờ, biết bao nhẹ nhàng, mặc dù hai ta rốt cuộc đến lúc đó thời đại đường phố. 7-8 giờ, người đi đường không ít, cơ hồ đều là trước khi đi vội vã dân đi làm. Mà thương trường còn chưa mở cửa, Nhật Liêu tiệm tự nhiên cũng không có mở. Mỹ Mỹ cho còn giống như chó chết ngồi ở ven đường ta mua chai nước suối. Ta vặn ra nắp bình, tấn tấn tấn uống mấy ngụm lớn, mới thở hổn hển nói. Mỹ Mỹ, ta cảm thấy, làm như vậy nghỉ không thích hợp ta. Ta đỡ ta tiểu trái tim. Thật ra thì ta cảm thấy cho ta là hấp huyết quỷ mệnh. Không cẩn thận đầu thành phàm nhân thai. Sáng sớm ở bên lề đường chạy bộ. Với ta mà nói, có chút vượt qua gánh nặng. Mỹ Mỹ xem ta rất lâu. Chúng ta đây chiều nay chạy đi. Ta nắm bình nước tay. Phản ứng sinh lý có chút run rẩy. Còn chạy con đường này sao? Còn chạy con đường này. Ta lại cảm thấy cổ họng khô đứng lên. Có lại ngửa đầu uống một hớp lớn nước. Đang muốn lại thương lượng với Mỹ Mỹ một chút. Đột nhiên, ta nhìn thấy Mỹ Mỹ ánh mắt sáng lên. Ta theo nàng ánh mắt tới phương hướng kia vừa nhìn. Thần kỳ. Ở Trùng Khánh cái này ba ma huyễn thành phố, ngay cả xe đạp nói đều căn bản không có hoạch định ở lối đi bộ địa phương. Lại có thể có người dám cưỡi xe đạp tới làm. Cái này đầu bếp chính có thể nói là cực kỳ uy phong. Bất quá ta không thừa nhận cũng không được. Cái này đầu bếp chính địa hình xe rất tuấn tú. Người cũng tương đối khá. Có thể nói lối đi bộ một cái xinh đẹp phong cảnh tuyến. Mỹ Mỹ ánh mắt một mực đuổi theo hắn. Thật giống như cũng cảm ứng được cái gì tựa như. Đầu bếp chính vừa qua khỏi trước mặt đèn xanh đèn đỏ. Ánh mắt một chút liền hướng Mỹ Mỹ phương này quét tới. Ta nhìn thấy Mỹ Mỹ lập tức đứng thẳng người. Thật chặt thu bụng. Đầu bếp chính đầu xe có chút lệch một xuống. Suýt nữa đụng vào bên cạnh người đi đường. Hắn chân dài để xuống một cái. Điểm xuống đất. Đứng vững. Cùng Mỹ Mỹ mắt đối mắt, ta có thể thấy bọn họ ánh mắt xuyên qua nặng nề biển người. Dính dính vào nhau, sau đó đầu bếp chính thu hồi chân. Lần nữa khởi động xe đạp, hướng Mỹ Mỹ bên này cưỡi tới. Mỹ Mỹ đầu ngón tay hơi có chút run rẩy, nàng khóe miệng co giật đến. Rốt cuộc co quắp ra tới mỉm cười một cái. Nhưng là đầu bếp chính cưỡi xe tới. Không chút nào chậm lại, mang theo một trận gió. Lay động Mỹ Mỹ tóc trước trán sát vai mà qua. Hắn chẳng hề nói một câu. Xe đạp dây xích khuấy động thanh âm ở tràn đầy động cơ cùng tiếng bước chân trong thành phố như vậy. Vượt trội, người kia không chút nào đình trệ tiếp tục hướng phía trước. Duy nhất đình trệ, hình như là Mỹ Mỹ trong mắt linh động ánh sáng. Ta chai nước suối trong nước còn có một chút điểm. Ta đưa cho Mỹ Mỹ. Cắt đứt nàng khả năng có phức tạp suy nghĩ. Uống nước đi. Nàng mờ mịt nhận lấy. Giống như nghe lệnh khiến như thế uống nước xong. Ta đem Mỹ Mỹ kéo về nhà. Trở về trên đường. Nàng giống như một cái xác biết đi. Cũng không cười. Cũng không nhổ nước bọt ta. Thậm chí ngay cả lời cũng không nói. Đưa nàng đưa đến nhà. Ta ở cửa hỏi nàng. Ngày mai còn đi chạy bộ sao? Mỹ Mỹ đứng một lúc lâu. Cuối cùng rốt cuộc hay lại là gật đầu. Đi. Nàng ngửa đầu nhìn ta. Chính muốn nói gì? Ta ôm nàng một chút. Vậy ngày mai chúng ta xế chiều đi. 3 giờ. Mỹ Mỹ không có lên tiếng. Ta cảm giác ánh mắt của nàng ở bả vai ta bên trên lề mề xuống. Nàng cúi thấp đầu. Tiểu Tín ngươi hảo hảo đi về nghỉ. Nàng đẩy ra ta. Chính mình vào nhà. Ta nhìn đóng chặt cửa phòng. Có chút một tiếng thở dài. Chính là vừa quay đầu. Chợt nghe đối diện cửa cùm cụp một tiếng. Một cái câu thắt lưng lưng gù lão đầu tóc trắng từ Mỹ Mỹ đối diện cửa bên trong đi ra tới. A, ta sững sờ. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Thời không người lữ hành vạn sự nan lão gia gia. Nghe nói trước hắn đều tại đủ loại trong thời không qua lại tới lui. Cho tới bây giờ không một bóng người. Ngài khỏe, ta cùng hắn chào hỏi. Nhưng hắn thật giống như có chút không vui. Biểu tình phi thường nghiêm túc liếc ta liếc mắt. Ta bị hắn chừng xót xa. Vạn phần mê mang. Ta hẳn còn chưa kịp làm gì đắc tội chuyện hắn chứ. Đang lúc ấy thì, hắn trong phòng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm vang lên động. Ta ánh mắt phóng qua hắn nhìn về bên trong nhà. Đen thùi trong phòng cửa sổ đóng chặt. Một chút ánh sáng cũng không có. Bên trong thật giống như có người đi động một cái. Nhưng bởi vì quá đen, ta không có thấy rõ ràng. Mà trong nháy mắt kế tiếp, vạn sự nan lập tức đem cửa phòng mang theo. Oành, một tiếng, thật giống như tâm tình cực độ tệ hại. Hắn hung hăng chừng ta liếc mắt, gù đến lưng đi xuống lầu. Ta đầu óc mơ hồ. Trước chưa nghe nói qua vạn sự nan cái thời không này người lữ hành là một khó như vậy sống chung. Lão đầu tử A hơn nữa hắn trong phòng này ta có chút hiếu kỳ. Nhưng lại ngượng ngùng dán cửa thám thính. Liền chính mình đi lên lầu. Tính toán đợi sau này hỏi một chút Lý Bồi Bồi hoặc là Lý Đỗi Đỗi. Ta xoay người lên lầu. Đột nhiên, lại nghe được phi thường nhỏ bé một tiếng cùm cụp âm thanh. Ta lên thang lầu bước chân dừng lại. Có chút nghiêng đầu. Lui về phía sau liếc mắt nhìn. Vạn sự nan mới vừa hung hăng đóng cửa phòng. Lại đang ta lúc xoay người sau đó. Ra một cái khe cửa. Đen nhánh trong khe cửa hoàn toàn yên tĩnh. Mà trong chớp nhoáng này. Ở ta nghĩ quá nhiều trong đầu. Điều này kẽ hở nhỏ bên trong. Phảng phất có rất nhiều đơn độc không nhìn thấy con mắt. Ở trong bóng tối rình coi đến ta. Quan sát ta ta không nhịn được lùi lại phía sau. Nhưng là lại bị nấc thang chật chân té. Thân thể đi xuống ngồi xuống. Có một có lực cánh tay phút chốc kéo ta sau lưng. Giống như một cái trụ cột. Đem ta nâng lên. Bàn tay nhiệt độ là không biết ta đã quen thuộc hơi lạnh. Ta quay đầu nhìn hắn. Lý Đỗi Đỗi cũng cư cao lâm hạ nhìn ta. Thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.